Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, Công Tử Phù Tô, 10, chương 1160, Công Tử Phù Tô, 10, nàng cả đời này đều rất vội vàng, rất khó mới có như vậy dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Cho nên cảm thấy phá lệ khó được, hơn nữa bộ dạng này, thật sự có thể quên rất nhiều khổ sở sự tình. Linh Vương ở mặt cỏ lý nghỉ ngơi, nghe được mở cửa thanh âm, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nghỉ ngơi. Trọng Quỳ đi qua ở bên người hắn ngồi xuống, nói, chỗ này có phải không phải tốt lắm? Ân, Cao Ngạo chính là theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nhưng là Trọng Quỳ biết, hắn đối nơi này tuyệt đối là rất hài lòng, nếu có thể luôn luôn ở nơi này thì tốt rồi. Mặc kệ bên ngoài bộ dáng gì nữa, chờ thêm mười mấy năm ra lại đi, cái gì chiến loạn đều không có. Trọng Quỳ cười nói, chúng ta sinh hoạt tại chốn đảo nguyên lý, mười mấy năm mơ siêu. Linh Vương nói, một hai năm vẫn là có thể, ngươi không cần luôn lo lắng cơ thể của ta. Ta gần nhất đã ở luyện dược, đan bảo nơi đó thật sự là rất nhiều bí phương đâu. Trọng Quỳ nhưng là rất lạc quan tích cực. Như vậy, ngươi thật sự muốn luôn luôn ngốc ở trong này sao? Không ra, Linh Vương hỏi, Trọng Quỳ không có lập tức gật đầu. Chính là nói, ở đứa nhỏ sinh hạ đến phía trước, đại khái là không ra thôi, cơ huyền thương đâu. Ngươi cũng không đi gặp hắn. Không đi, Trọng Quỳ thái độ thật kiên quyết, hắn sẽ không làm cho ta đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Cho nên ta cái thứ nhất muốn trốn hắn, đứa nhỏ này. Có lẽ rất nhiều người không hy vọng hắn sinh ra đi, Linh Vương nói. Trọng Quỳ vuốt bản thân bụng, nhưng là ta lại một lòng ngóng trông hắn đến, có một đứa trẻ. Chưa hẳn không là chuyện tốt, Linh Vương nói. Đứa nhỏ sinh hạ đến, người muốn cho hắn thủ tên là gì? Nói lên này, Trọng Quỳ nhất thời khó khăn, có chút ngại ngùng nói. Ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Cho nên gần nhất cũng thật phiền não, thủ cái tên mà thôi, Linh Vương khinh thường. Nghe người ta nói, cấp đứa nhỏ đặt tên cũng có rất nhiều chú ý. Muốn cái gì bát tự không đáng hướng, ngũ hành cũng muốn góc bù. Còn tốt hơn nghe có ngụ ý, thật sự là quá khó khăn, nào có chú ý nhiều như vậy. Nhưng là chỉ có một đứa nhỏ, đương nhiên muốn cho hắn tốt nhất, liền ngay cả tên đều phải tốt nhất, Trọng Quỳ nói. Ta khả không hy vọng tùy tùy tiện tiện cho hắn thủ cái tên gọi Tiểu Minh Tiểu Cường Tư Tinh. Bột ngươi bộ dạng này tưởng, kia vĩnh viễn không có vừa lòng tên rất hay, Linh Vương nói. Trọng Quỳ nhất tưởng, cũng cảm thấy đúng, rất soi mói tổng hội có loại mặt sau còn có rất tốt tâm lý. Kia ứng nên làm cái gì bây giờ? Nàng khiêm tốn thỉnh giáo, đặt tên, cũng phải nhìn duyên phận đi. Có đôi khi chẳng qua là như vậy linh quang vừa hiện. Có đôi khi cũng chính là tầm thường cái gì vậy, Linh Vương nói. Trước kia có người, đứa nhỏ ở nơi đó sinh ra, hay dùng phụ cận gì đó đặt tên hắn là, này cũng không sai. Nếu ở trong này sinh, kia gọi cái gì, Trọng Quỳ lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta thật thích nơi này, Linh Vương nghĩ nghĩ, nói, nơi này gọi cái gì? Đại Sơn. Chốn đào nguyên, ngươi không là thật thích cái kia guồng nước sao? Đã kêu guồng nước như thế nào? Trọng Quỳ ghét bỏ nhìn hắn một cái. Linh Vương các hạ, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngài tôn tính đại danh là ta không có tên. Linh Vương lập tức nói. Trọng Quỳ mới không tin đâu. Hắn không chịu nói, khẳng định là vì tên của bản thân cũng thật thổ đi. Làm không tốt liền là cái gì đại sơn guồng nước linh tinh. Trọng Quỳ xem bốn phía, một gốc cây tươi tốt cây dâu ánh vào mi mắt, cây dâu thật sum xuê, chi can cao ngất, Linh Vương thấy ánh mắt của nàng, liền nói, kêu cây dâu cũng không sai, không bằng kêu Tang Nhi, Tiểu Tang, ngoạc kép, hết chương.